Tổng tài Hắc Đạo quấn lấy tôi. Chương 128, có phải tôi chiều cậu quá rồi phải không? Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tiểu Trư vừa ngủ dậy, làm vệ sinh cá nhân xong thì liền cầm điện thoại đọc tin tức. Quả đúng như những gì cô nghĩ. Bữa tối hôm qua ngay lập tức được đăng lên trang đầu, trở thành một chủ đề bàn tán và trở thành hot search vượt mặt cả những tin tức khác. Cô tò mò kéo xuống dưới để đọc một số bình luận xem mọi người có phản ứng gì trước việc này. Wow, đúng là trai tài gái sắc. Đến với nhau đi, đẹp đôi quá. Cô gái đầu tiên được Nam Cung Tổng mời đi ăn đây rồi. May mà anh ấy có cảm xúc với phụ nữ. Không còn gì hạnh phúc hơn việc này. Tôi đến khóc mất thôi. Cạnh những bình luận muốn gán ghép hai người thì cũng có cả những bình luận của những fan cuồng Nam Cung Hàn. Chắc lại là chiêu trò cả thôi. Nam Cung Thiếu không thích mấy việc này. Nhìn là biết bị chụp và quay lén rồi. Chủ nhóm fandom Nam Cung Hàn viết. Còn có cả những bình luận hài hước của những con người với phương châm. Liêm sỉ gì tầm này. Thiên thần xa ngã đã bình luận. Anh ấy vẫn lạnh lùng trước mặt một cô gái đẹp và giàu có. Đúng là chồng yêu của tôi. Vợ hư cấu của Nam Cung Hàn đã bình luận. Chồng dám đi ăn với con khác hả? Về nhà biết tay vợ. Đâm nát cúc người ta rồi đi ăn với gái. Nam Cung Hàn, em ghét anh. Bình luận của một tiểu thủ cho hay. Xong mấy cái dòng bình luận đó mà Tiểu Trư cười không ngậm được miệng. Cô vừa cầm điện thoại vừa bước ra khỏi phòng. Chê y người vẫn mặc bộ quần áo ngủ Pikachu. Đúng lúc đó hắn ở phòng đối diện cũng đi ra. Thấy cô đang tủm tỉm cười lại còn mặc cái bộ đồ ngủ Pikachu. Hắn hỏi, mới sáng sớm, trông cậu yêu đời quá nhỉ? Cô không để ý lời hắn nói. Vẫn chăm chú nhìn vào cái điện thoại. Hắn tức giận giật lấy chiếc điện thoại từ tay cô. Cáu gắt nói, có cái gì mà cậu cứ nhìn vào trong cái điện thoại vậy hả? Lời tôi nói mà cũng không thèm nghe. Có phải tôi chiều cậu quá nên cậu không coi lời nói của tôi ra cái gì phải không? Nói xong hắn đọc tin tức ở trên y điện thoại của cô. Thì ra là tin về cái vụ ăn tối hôm qua. Hắn đọc mà thấy tức một phần bởi lời lẽ trong bài báo đó chẳng khác nào là đang gán ghép hắn với Âu Dương Na Na cả. Phần còn lại là vì thái độ của Tiểu Trư. Tiểu Trư biết bản thân đã mắc sai lầm. Mới sáng sớm đã chọc giận hắn nên nhanh chóng xin lỗi. Thiếu gia, tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ chú ý đến lời nói của ngài hơn. Hắn lạnh giọng đáp, lại còn có lần sau. Cô thấy hắn nói vậy thì có chút sợ. Luống cuống trả lời. Tôi thề sẽ không bao giờ lặp lại việc này ạ. Tiểu Trư nhìn vào mắt hắn. Gương mặt vừa thành khẩn vừa tỏ vẻ vô tội. Đáng thương. Cô sợ hắn giận mình nữa nên nói sang chuyện chính. Thưa thiếu gia, việc chê y báo viết ngài định xử lý thế nào? Tôi thấy có vẻ như việc này là được sắp xếp. Như ngài thấy đấy. Trong bức ảnh và video kia không hề xuất hiện gương mặt của tôi và trợ lý Sở, mặc dù tối hôm qua cả tôi và cô ấy đều có mặt ở đó. Nam Cung Hàn nhìn lại hình ảnh chê y bài báo. Anh ta nhìn Tiểu Trư rồi hỏi. Máy cậu còn lưu tấm ảnh chụp sau bữa ăn tôi chứ? Dạ còn à? Tiểu Trư lễ phép trả lời. Nam Cung Hàn vào phần hình ảnh. Lấy tấm ảnh kia chia sẻ lên tài khoản Weibo của cô kèm dòng chữ. Bữa tối hôm qua tôi được ăn cùng hai vị tổng tài. Thật là hạnh phúc quá đi. Tiểu Trư không biết hắn đang làm cái gì. Vội vàng cướp lại điện thoại của mình. Cô nhìn cách hắn giải quyết một vụ lùm xùm chỉ bằng một bài đăng đơn giản liền cảm thấy rất ngạc nhiên. Cũng may mà cô cướp lại điện thoại kịp. Lỡ như hắn tò mò xem những cái khác thì toang. Hắn nhìn cô cầm điện thoại lại nhớ chuyện vừa rồi. Ngay lập tức gương mặt trở nên nghiêm khắc. Nhắc nhở, giáo huấn cô, trợ lý Hoàng đi công tác dài ngày. Bây giờ cậu là trợ lý duy nhất của tôi. Nếu thấy những bài báo, tin tức vớ vẩn đưa tin về tôi thì phải nhanh chóng giải quyết. Không phải đứng đó cười. Cậu nên nhớ người trả tiền làm việc cho cậu là tôi. Không phải những kẻ kia. Nói xong hắn đi xuống dưới nhà ăn sáng. Cách Trương.